có thể ra lão Ngưu các bạn đọc, cũng có thể ra lão Ngưu QQ trao đổi. VIP nhóm đính duyệt 133.062 chương 673. Bình thường người sử dụng 4.315.800. Thần vương chính thức một đám 4219-1988. Lão Ngưu đã ở đằng tấn cùng mới lãng trước khai thông rồi microblogging. Nguyện ý chú ý lão Ngưu độc giả. Mời tìm tòi. Cầy ngày Ngưu. Có chính thức nghiệm chứng đúng là lão Ngưu ta. Cách chương.